Tốt nhất con dề, chương 1073, không có ý tứ, xuất thủ nhẹ, không có đem hắn đánh chết. Góc truyện audio.com, người đang, mít thế nhưng ngay tại hỏa vệ một quyền này sắp nện vào Lệ Trấn Sinh trên đầu nháy mắt. Hắn đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nói thầm một tiếng không được, bởi vì hắn đã phát hiện, chính mình tính ra xuất hiện nghiêm trọng sai lầm, một quyền này của hắn. Rất có thể căn bản không có cơ hội nện vào Lệ Trấn Sinh trên đầu. Quả nhiên, hắn ý nghĩ này hiện lên đồng thời. Phía sau hắn cảm giác được nguy hiểm đã vọt tới hắn trước mặt. Như thiểm điện đánh tới bóng người này đã hung hăng một cước đá vào hắn trên lưng. Cả người hắn lập tức bay ra ngoài. Ầm một tiếng, tầng tầng đụng vào phía trước trên tường. Bởi vì hắn cái này va chạm lực đạo quá lớn. Cho nên trực tiếp kích gặp trở ngại trên mặt xuất hiện đạo đạo vết rạn. Cát đá văng khắp nơi. Xoạt, trong đại sảnh mọi người nhất thời xôn xao một mảnh. Tựa hồ cũng có chút bị trước mắt một màn này chấn nhiếp đến. Bọn hắn vừa rồi căn bản cũng không thấy Lâm Vũ là thế nào xuất thủ. Chỉ thấy một bóng người siêu lóe lên. Sau đó hỏa vệ liền bay ra ngoài. Cũng may hỏa vệ thân thể rất cường tráng. Đụng phải kịch liệt như thế va chạm, vẫn có thể đối phó được, dùng sức cắn răng, đem trên thân đau đớn nhịn xuống, tiếp theo quay đầu lui về phía sau nhìn một cái, tùy tiện nhìn thấy một cái vóc người trung đẳng, khuôn mặt thanh tú nam tử trẻ tuổi đứng tại hắn vừa rồi đã đứng địa phương. Sắc mặt nghiêm chỉnh bình thản nhìn xem hắn, bất quá nhãn thần bên trong lóe ra một tia sắc nhọn mang. Hà, ra, vinh. Hỏa vệ híp híp mắt, sắc mặt trầm xuống, thanh âm băng lãnh từng chữ nói ra hỏi. Hắn lúc này đã nhận ra, trước mắt cái này thanh tú nam tử, liền là Hà Gia Vinh, chính là giết chết Kim vệ, Thủy vệ cùng Thổ vệ, cùng bọn hắn phó trưởng môn Hà Gia Vinh. Vốn là hắn nghe nói Hà Gia Vinh thân thủ đã đạt đến hóa cảnh. Hắn còn chưa tin, hiện tại gặp một lần, quả nhiên danh bất hư truyền. Hỏa vệ, Lâm Vũ không có trả lời hắn, quét mắt hỏa vệ cổ áo hỏa diễm thêu thùa, ngữ khí lạnh nhạt hỏi ngược lại. Đang khi nói chuyện, Lâm Vũ hướng trên mặt đất Lệ Trấn Sinh đưa tay ra. Tiên sinh, là ta vô dụng, Lệ Trấn Sinh dùng sức cắn răng, tiếp theo dùng sức bắt lấy Lâm Vũ tay, lảo đảo từ dưới đất đứng lên. Người rất nhanh, thế nhưng, còn chưa đủ nhanh, Lâm Vũ nhìn qua hỏa vệ. Ngữ khí bình thản nói ra, thanh âm bên trong mang theo một luồng ngạo nghễ, thậm chí mang theo mỉa mai chi ý tựa hồ đang cố ý bốc lên hỏa vệ nộ khí. Hỏa vệ sắc mặt trầm xuống, trong lòng tức giận không thôi, một thời gian có chút không phản bác được, bởi vì Lâm Vũ nói đúng, tốc độ của hắn đã thật nhanh, nhưng lại như cũ so Lâm Vũ chậm mấy phần, vừa rồi Lâm Vũ là từ sau lưng của hắn vọt tới. Khởi động thời gian chậm hơn hắn, xung kích khoảng cách so với hắn dài, nhưng lại phát sau mà đến trước, đủ thấy Lâm Vũ tốc độ đến cỡ nào kinh người. Người xác thực cực kỳ nhanh, hỏa vệ trầm mặt nhẹ gật đầu, tiếp theo lời nói xoay chuyển, khinh thường nói, thế nhưng, rất đáng tiếc, tốc độ lại không phải trọng yếu nhất, vừa mới nói xong, dưới chân hắn đạp một cái, cấp tốc hướng phía Lâm Vũ nhào tới. Làm gì đâu, các ngươi làm gì đâu. Lúc này Hách Ninh Viễn cũng đã từ nhã gian vọt ra. Nhìn thấy trong đại sảnh một màn sau đó sầm mặt lại. Tức giận giống lên một câu. Các ngươi coi nơi này là nhà mình sao? Hỏa vệ cũng không nhận ra Hách Ninh Viễn. Nghe được Hách Ninh Viễn cái này âm thanh gầm thét sau đó hắn cũng không có chút nào đình trệ. Như cũ hung hăng một quyền hướng phía Lâm Vũ mặt đánh tới. Lâm Vũ đứng tại chỗ động cũng không động, cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Hỏa vệ thấy thế trong lòng vui mừng, biết rõ Lâm Vũ sử dụng chiêu này cùng hắn vừa rồi ứng đối Lệ Trấn Sinh chiêu kia cơ bản giống nhau. Khẳng định muốn tại hắn nắm đấm đánh tới thời điểm bên mặt tránh né. Cho nên liền cổ tay hắn trong nháy mắt uốn éo, đâm nghiêng bên trong hướng phía liền Lâm Vũ cái cổ đánh tới. Cái cổ kết nối thân thể. Cho nên tùy ý Lâm Vũ đầu tránh lại nhanh, cũng vô pháp né tránh một quyền này của hắn. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, Lâm Vũ căn bản không có bên mặt tránh né, mà là tại một quyền này của hắn đánh tới nháy mắt. Thân thể như u linh lặng yên không một tiếng động lui về phía sau vừa rút lui. Một quyền này của hắn toàn lực đánh ra, cánh tay đã duỗi thẳng, thế nhưng như cũ một quyền đánh hụt, thần sắc hắn đột nhiên biến đổi, ánh mắt bên trong thậm chí đã lóe lên một tia hoảng sợ. Nội tâm 10 phần rung động, phải biết, người tại đối mặt nguy hiểm tình huống dưới, đi phía trái tránh hoặc là hướng phải tránh, xa so với trốn về sau muốn dễ nhiều. Hắn tự nhận là Lâm Vũ một chiêu này, liền chính hắn đều không thể làm được, cho nên hắn một thời gian có chút kinh ngạc không chịu nổi. Bất quá hắn thân thể không có bất kỳ cái gì đình trệ. Phần lưng dùng sức uốn éo, làm ra vẻ lại muốn đối với Lâm Vũ động thủ. Không được nhúc nhích, lại cử động chúng ta sẽ nổ súng. Lúc này nữ vương mấy hộ vệ áo đen cấp tốc vọt ra. Tất cả đều ghim súng nhắm ngay hỏa vệ, nghiêm nghị quát, hỏa vệ thấy thế lúc này mới bỗng nhiên dừng thân thể. Đem đánh ra quyền đầu cứng xinh xinh kéo lại. Vinh Hạc Thư, người điên rồi sao? William tiên sinh cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. Tức giận hướng Vinh Hạc Thư nghiêm nghị quát lớn. Vinh Hạc Thư thần sắc hơi đổi. Phản ứng cũng là cấp tốc. Thần sắc một dữ tợn. Một cái bước dài vọt tới hỏa vệ trước mặt. Hung hăng một cước đạp đến hỏa vệ đầu gối chỗ. Hỏa vệ thân thể lệch ra. Phù phù một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Vinh Hạc Thư thuận thế hung hăng một bàn tay quạt đến hỏa vệ trên đầu. Đồng thời nghiêm nghị mắng. Chó đồ vật, ai bảo ngươi tùy tiện động thủ. Ngươi không biết nơi này là nơi nào sao? Một đám lão trung y nghe tiếng lập tức tức giận vô cùng. Lão hồ ly này thật không biết xấu hổ. Nếu không muốn để cho mình thủ hạ động thủ, vì sao vừa rồi không ra ngăn cản? Vinh Hạc Thư, quản tốt chính ngươi thủ hạ. William chỉ vào Vinh Hạc Thư tức giận quát. Thật xin lỗi, William tiên sinh, ta nhất định thật tốt xử phạt cái này không nghe lời đồ vật. Vinh Hạc Thư nói xong lần nữa hung hăng một bàn tay quạt đến hỏa vệ trên đầu. Hỏa vệ cắn thật chặt răng, trong mắt lóe ra một luồng lửa giận vô hình, nhưng lại từ đầu đến cuối không nói tiếng nào. Đồ khốn đồ vật, rõ ràng chính là ngươi sai xử hắn động thủ. Đậu Trọng Dung vô cùng phẫn nộ chỉ vào Vinh Hạc Thư mắng. Cùng ngươi loại người này cùng là trung y, ngồi mà cùng nhau ăn, thật là chúng ta lớn lao sỉ nhục, nơi này không chào đón ngươi. Ngươi cút nhanh lên, hắn biết rõ, huyền y môn quyền lớn thế lớn, bọn hắn là bất lực cùng huyền y môn đòi hỏi thuyết pháp. Cho nên hắn chỉ có thể giận dữ mắng mỏ Vinh Hạc Thư. Để cho hắn rời đi, đúng, chúng ta không muốn cùng loại người như ngươi làm bạn. Xin ngươi lập tức rời đi, ngươi không đi, chúng ta liền đi, cái khác một đám lão trung y lúc này cũng lập tức đứng ra lên tiếng ủng hộ Đậu Trọng Dung. Lớn tiếng a xích để cho Vinh Hạc Thư dẫn người rời đi. Lâm Vũ thấy thế sắc mặt hơi đổi, nếu là sớm như vậy liền để Vinh Hạc Thư rời đi mà nói. Bách nhân đồ cùng bộ thừa bọn người có thể căn bản cũng còn không có mai phục tốt. Cho nên kế hoạch có thể lại đem thất bại trong gang tấc. Thế nhưng lúc này Đậu Trọng Dung bọn người cảm xúc kịch liệt như thế. Hắn cũng căn bản không cách nào mở miệng khuyên can. William thấy mọi người đối với Vinh Hạc Thư ý kiến lớn như thế. Sắc mặt biến đổi, hơi có chút không vui. Tùy tiện hướng Vinh Hạc Thư trầm giọng nói ra. Cơm ngươi cũng đừng ăn hết. Ta đi vào xin chỉ thị nữ vương. Để cho nàng trước gặp ngươi đi. Vinh Hạc Thư nghe tiếng lập tức trong lòng đại hỉ, lập tức cung kính gật đầu nói. Đa tạ William tiên sinh. Nói xong William liền để Tôn Lê hỗ trợ an bài một cái phòng họp. Mang Vinh Hạc Thư trước đi qua. Sau đó chính hắn tiến vào nhã gian. Đi xin phép nữ vương. Lâm Vũ thấy thế cái này cũng mới thở phào nhẹ nhõm. Tranh thủ thời gian hướng Lệ Chấn Sinh đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu Lệ Chấn Sinh nắm chắc thời gian thông chi bách nhân đồ bọn hắn. Để cho bách nhân đồ bọn hắn nắm chắc làm chuẩn bị. Các ngươi đám này lão đồ vật, không muốn cùng ta ngồi cùng một chỗ. Ta còn không muốn cùng các ngươi ngồi cùng một chỗ đâu. Vinh Hạc Thư mặt mũi tràn đầy tự đắc quét đám này lão trung y một chút. Trong lòng hơi có chút đắc ý, không nghĩ tới hắn chó ngáp phải ruồi. Nhất tiễn song điêu, đã dạy dỗ đám này lão ngoan cố, lại đạt được sớm thu hoạch được hội kiến nữ vương cơ hội. Cứ như vậy, hắn liền có thể mau rời khỏi thủ đô rồi. Nói xong hắn mang người đi theo Tôn Lê nghênh ngang hướng cửa thang máy đi đến. Một đám lão trung y trầm mặt nhìn xem hắn, trợn mắt nhìn, chờ một chút, lúc này Lâm Vũ đột nhiên lạnh giọng hướng phía Vinh Hạc Thư phương hướng hô một tiếng. Tiếp theo một cái bước dài lẻn đến Hoàng Tân Nho trước mặt. Trầm giọng nói, Hoàng lão, ngài thế nào, lúc này hắn mới chú ý tới. Nguyên lai ngoại trừ Lệ Trấn Sinh, liền liền Hoàng Tân Nho cũng thụ thương. Thảo nào đậu lão cùng một đám lão trung y sẽ như thế tức giận. Hoàng Tân Nho khe khẽ lắc đầu, thần sắc có chút suy yếu. Làm gì, Vinh Hạc Thư cùng hỏa vệ bọn người lập tức vừa quay đầu. Hoàng lão, là ngươi đả thương, Lâm Vũ lạnh lùng quay đầu chỗ khác, quét hỏa vệ một chút, trầm giọng chất vấn nói. Không tệ, hỏa vệ gặp Lâm Vũ tựa hồ hết sức tức giận, lập tức ngẩng đầu. Hơi có chút khiêu khích nói ra, không có ý tứ, lực đạo không có trưởng khống tốt, xuất thủ nhẹ, không có đem hắn đánh chết. Cách chương.